Trường môn hảo tế yêu. Chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 58 lời tâm can. Người làm trước, hầu nhân, chính là thám báo, còn hầu quan là thủ lĩnh của thám báo. Chức trách của họ là do thám tin tức. Hiện tại đã có tới vài trăm người, nhưng so với hiệu sự phù của Tào Ngụy, quyền hạn vẫn hạn chế hơn. Không thể tùy tiện bắt bớ giam giữ, cũng không thể gây nên sóng gió lớn. Nếu mở rộng thêm nữa, rõ ràng đây là muốn noi theo hiệu sự phù, dùng cơ quan đặc vụ để giám sát bá quan, từ đó kiểm soát họ. Việc này tất yếu sẽ dẫn đến một trận gió tanh mưa máu. Lý lão cẩu đúng là muốn nắm giữ mệnh mạch bá quan để phục vụ cho mình. Ngao Chính nghiền ngẫm từng sự kiện triều đình, sau đó tỉ mỉ phân tích, nhưng Bùi Quyết chỉ ngồi im lặng, tựa như một kẻ bàng quan lạnh lùng. Nhìn thấy vậy, Ngao Chính không nhịn được, liền nhắc nhở, Lý gia hiện nay lo sợ nhất chính là ngươi đó. Bùi Vọng Chi, ân tình ngày trước, giờ hóa thành thù oán. Ân tình càng sâu, thù hận càng lớn, ngươi không thể không phòng bị. Ngày đó, Bùi Quyết là người dốc lòng ủng hộ tiểu hoàng đế lên ngôi. Cũng nhờ binh quyền trong tay hắn, các thế lực tông thân hoàng tộc mới bị trấn áp, giúp Bắc Tấn không rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn như Nam Tề. Giữ được sự ổn định và phát triển tương đối, nhưng sự bình ổn này sẽ kéo dài được bao lâu? Lý Tông Huấn ngày trước dựa vào hắn, nay lại chuyển sang sợ hắn. Công lao từ rồng hóa ra phủ bóng chủ nhân. Ngao Chính nói, theo ta thấy, người thật sự không nên vì một cơ thiếp mà tự lật tẩy mình. Trao cán gậy vào tay Lý lão cẩu, một khi bị gán tội thông đồng với địch, hôm nay có thể yên ổn, nhưng ngày sau chắc chắn sẽ bị đào bới lại. Bùi Quyết hờ hững đáp, muốn bắt tội ai, chẳng phải là việc quá dễ. Thấy hắn không đê, a o động, Ngao Chính thở dài nặng nề, muốn bắt tội, cũng phải có cớ, không thể vô cớ mà dựng chuyện. Hành động lần này của ngươi quá hồ đồ, nếu ngươi tin ta, chi bằng để ta đưa Phùng Nữ Lang về Trung Kinh, ta lấy đầu mình ra đảm bảo, nhất định bảo toàn tính mạng cho nàng. Bùi Quyết nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lẽo, nếu một ngày triều đình hỏi tội trưởng tỷ của ta, ép ngươi giao người ra, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Ngao Chính sững sờ, nhiều năm qua, Bùi Quyết rất ít khi nhắc tới trưởng tỷ của hắn. Từ ngày ông ta cưới chính thê, rồi nạp thêm hai cơ thiếp, Bùi Quyết đã dần xa cách ông ta. Ngao Chính thở dài cảm thán, Phùng Thập Nhị Nương chỉ là một cơ thiếp. Nói thẳng ra, chẳng khác nào người hầu trong nhà. Sao có thể so sánh với trưởng tỷ của ngươi? Đại trượng phu làm việc, có điều nên làm, có điều không nên làm. Bùi Quyết dường như không muốn thảo luận vấn đề này với ông ta. Hắn nói câu này mà không thèm nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Ngao Chính. Nếu ngươi thật lòng đặt trưởng tỷ trong tâm, đã chẳng nạp thiếp. Nói xong, hắn đi thẳng, chỉ để lại Ngao Thất một mình trong thủy tả. Giữa cơn gió nóng, đầu óc rối bời, Vọng Chi, ngươi rồi sẽ hiểu tấm lòng của ta. Nam nhân mà, khi còn trẻ thì si mê, nhưng đến một độ tuổi nhất định sẽ nhận ra. Trên đời làm gì có chuyện một lòng một dạ. Khi một bông hoa tươi tắn nở rộ trước mắt, ngay cả thánh nhân cũng khó lòng kiềm chế. Đại phu mà Hàn bà bà gọi tới là một người trong thôn. Họ Diêu, tên chỉ có một chữ. Như, ông ta mới nhập tịch thôn Hoa Khê cách đây vài ngày. Nhà ở phía tây Điền Trang của Phùng Vận, gia đình 7 người sống chen chúc trong 3 gian nhà tranh đơn sơ. Loạn thế này, người với người giao thiệp rất đơn giản, chẳng ai hỏi chuyện quá khứ. Sáng ngày chuyển đến, thê tử của Diêu đại phu là Vương Thị, lấy hết can đảm đến trường môn trang mượn 2 cân bột mì trắng. Nói rằng con nhỏ thèm bánh bao mà khóc không ngừng. A Lâu bảo nhà bếp đưa cho. Vương Thị cảm kích vô cùng. Tôi đến trả lại bằng 10 cân kê. Khi quay lại, Đúng lúc thấy nhị nhi tử nhà Khải Bính chảy nước mũi không ngừng, nàng ta liền đưa cậu tới Diêu gia. Đại phu đã dùng chút thuốc hiếm hoi còn lại sắc thành thang dược cho cậu uống xong mới đưa về. Thuốc thang trong thời buổi này đúng là hiếm có và quý giá. Nhà họ Diêu không hề giữ riêng, mà trường môn trang cũng không thể quá keo kiệt. Hơn nữa, có một đại phu ở gần, quả là một điều may mắn lớn lao. Phùng Vận liền sai thê tử của Khải Bính, tức Từ Thị, mang theo một miếng tê, hịt lớn, 20 cân gạo trắng đến Diêu gia. Ngàn lần cảm tạ rồi dâng lên tiền khám bệnh. Từ đó, mối quan hệ giữa hai nhà thêm phần thân thiết. A Lâu sau khi bị một trận đòn thừa sống thiếu chết, vừa mới tỉnh lại từ cơn hôn mê, đau đớn đến mức không ngừng kêu rên. Khi Phùng Vận bước vào, Diêu đại phu đang ngồi bên giường, cẩn thận xử lý vết thương cho hắn. "Tiểu lang, nhẫn nhịn một chút sẽ ổn thôi." A Lâu vừa định há mồm kêu thảm, nhưng nhìn thấy bóng dáng của Phùng Vận, liền lập tức ngậm miệng. Cả khuôn mặt nhăn nhó lại thành từng nếp, trông như một chiếc bánh bao bị vò nát. Phùng Vận hỏi tình trạng vết thương của hắn, nghe Diêu đại phu nói không có nội thương, nàng mới yên lòng, rồi trêu chọc hắn, đau thì cứ kêu lên, nam tử hán đại trượng phu, không kêu thì uổng. A Lâu mím môi, hốc mắt đỏ hoe, "Nữ lang, tiểu nhân không đau, bị thương như vậy, sao có thể không đau?" Phùng Vận nhìn dáng vẻ tội nghiệp của hắn, nhẹ nhàng nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Kẻ họ Vệ kia, cứ để y nhịn đói một ngày rồi tính tiếp. Không cho ăn cơm khi làm việc ư?" A Lâu nghĩ ngợi, cảm thấy như vậy thật sự rất hả dạ, nhưng trong lòng hắn lại thoáng dâng lên chút buồn bã, khó chịu. Hắn biết tướng quân đang ở trong phòng của nữ lang, nhưng hắn không ngờ rằng, ngay cả khi tướng quân và nữ lang nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết của hắn khi bị họ Vệ đánh đập, họ vẫn không bước ra bênh vực, cho đến khi hắn ngất đi, trong lòng vẫn còn lạnh lẽo và u uất. Phận tôi tớ thấp hèn, không cha, không mẹ, nếu có bị đánh chết thì đã sao? Tuy nhiên, đến khi tỉnh lại, nghe nói họ Vệ và đám cấm quân kiêu căng kia đều bị lôi ra ngoài đi khai hoang đất, cơn giận của hắn liền tan biến, cũng giống như lần trước khi hắn bị thương phải đi lừa gạt Vương Điển. Tất cả đều vì mọi người trong trường môn viện, để tất cả có thể sống những ngày tốt đẹp, ăn đủ no, chỉ cần mọi người đều có cuộc sống tốt. Hắn, A Lâu, chịu chút thương tổn thì có là gì đâu. Căn phòng nhỏ lặng như tờ, đợi đến khi Diêu đại phu bôi thuốc xong, cáo từ rời đi, Phùng Vận mới mở lời. "Đang nghĩ gì thế?" A Lâu trên mặt thoát buồn thoát vui, lắc đầu, "Tiểu nhân không nghĩ gì cả." Phùng Vận cười khẽ một tiếng, "Lâu quản sự vất vả nhiều công lao, muốn được thưởng gì đây?" Cách chương.